Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 775: Gã áo trắng. Thải Tiêu nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Mục Trần như sẽ đánh ngang tai, tim giật nảy lên mấy cái. Với định lực của anh ta mà cũng cảm thấy lỗ tai của mình lùng bùng, hai mắt kinh ngạc không tin nổi nhìn chằm chọc vào cô nàng, đến lát sau mới có thể run rẩy hỏi lại: có thể thật sao? Long Phượng Trì mà lại có thể dễ dàng tìm được như lời cô nàng này đã nói, vậy thì đâu thể nào bao nhiêu người đều tranh đua giành giật sống chết với nhau mà cũng chỉ có vài kẻ lấy được như thế. Bọn họ có thể phát hiện ra vị trí của Long Phượng Trì, tại sao ta lại không thể cơ chứ? Thải Tiêu mỉm cười, phong thái cao siêu khiến cho Mục Trần sững sờ. Hắn ta cũng cảm thấy cô nàng thần bí này cũng khá lợi hại. Nhưng mà như thế thì chắc chắn là nguy hiểm lắm đấy. Mục Trần trầm ngâm hỏi. Ở trên thế giới này, muốn giành được thứ chưa bao giờ có thì phải làm ra những việc chưa bao giờ làm. Ta thấy người cũng đâu phải loại người nằm chờ sung rung chứ. Ta chỉ không muốn phí công vô ích mà thôi. Nhưng mà đề nghị của người cũng rất hấp dẫn. Nếu người đã muốn thử thì ta cũng sẽ theo. Mục Trần cười nhạt đáp lời. Thải Tiêu đập tay một cái bộp, cười mỉm chi mà nói: cứ quyết định như vậy đi. Nhưng mà để dễ tìm hơn một chút, chúng ta trước tiên phải thấy cho được một cái Long Phượng Trì nó ra sao cái đã. Bởi thế mục tiêu đầu tiên khi vào trong Long Phượng Thiên là phải chiếm được một cái Long Phượng Trì. Nếu đã cướp được một cái Long Phượng Trì, vậy thì còn đi tìm cái khác để làm cái gì nữa? Mục Trần cau mày khó hiểu. Đồ ngu. Long Phượng Trì có mạnh có yếu, Ngụy Long Thể, Ngụy Phượng Thể cũng theo đó mà có mạnh có yếu khác nhau. Có thể tăng chất lượng tu luyện của Long Phượng Trì thêm một chút, vậy thì càng có lợi cho hành trình sau đó. Thải Tiêu chậm rãi phân tích, bộ dáng không giống như một người chẳng hề biết gì về Long Phượng Trì. Mục Trần trầm tư, không hề phản bác Thải Tiêu, nhưng cũng chỉ trề môi chẳng nói gì. Xem ra chỉ đành phải giành trước một cái Long Phượng Trì. Có lẽ đó sẽ là một phen tranh đấu ác liệt. Lần này Long Phượng Các cũng chỉ phát hiện ra có 5 cái mà thôi, tranh đoạt sẽ cực kỳ khó lường. Mục Trần và Thải Tiêu tỉ tê bản tính, Long Phượng Các cũng ồn ào đâm ran. Có lẽ số lượng Long Phượng Trì lần này đã làm cho mọi người rất kích động. Mộ Cầu trông thấy như vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Theo suy đoán của chúng ta, ngày mai Long Phượng Thiên sẽ khai mạc, cũng chính là thời cơ tốt nhất để xông vào. Nơi đó nguy hiểm trùng trùng, dị thú sinh sống bên trong đó tuy rằng linh chi thấp nhưng mà đã có được truyền thừa của năng lượng chân lòng chân phượng, cho nên khiến cho thực lực của chúng nó cường hãn vô song. Mong rằng tất cả mọi người hãy chuẩn bị chủ đáo. Dứt lời, lão già Mộ Cầu chậm chậm xoay người đi mất, để lại bầu không khí phiền não bao phủ khắp cả Long Phượng Các. Đi nào, chúng ta cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa. Ngày mai Long Phượng Thiên đã mở ra rồi. Mục Trần cũng đứng dậy, Thải Tiêu gật đầu tán thành, cả hai rời khỏi Long Phượng Các. Lúc bọn họ rời khỏi cũng đã khiến cho nhiều người chú ý tới. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư hai mắt chớp chớp. Mục Trần kia tuy chỉ có thực lực chí tôn tam phẩm, thế nhưng mà chiến lược lại hơn hẳn. Các nàng dĩ nhiên cũng phải thận trọng. Long Phượng Thiên lần này xem ra lại có thêm một con ngựa ồ nữa rồi. Liễu Viêm khuôn mặt cũng lạnh lẽo nhìn theo Mục Trần, sâu trong đáy mắt là sát khí tùm, tự nhủ trong lòng: cứ để cho các người đặc ý thêm một ngày, vào trong kia rồi ta sẽ cho người biết thế nào mới gọi là sống không bằng chết. Trong lúc hai người đã rời khỏi thì không ai biết ở một góc khuất trên tầng cao có một cái bóng đã khẽ nhúc nhích rồi biến mất tăm. Hai người rời khỏi Long Phượng Các liền hướng về phía tây Long Phượng Cổ Thành tìm thuê một nhà trọ nghỉ lại một đêm. Đang đi trên con đường vắng vẻ dọc phố cổ, Thải Tiêu đột nhiên khựng lại, đôi mắt híp nhỏ như con mèo tinh ranh. Đi theo đã lâu như vậy sao còn chưa ra mặt? Mục Trần ngay lập tức lôi hóa thân thể, tay vừa xiết lại, đại tu di ma chủ đã hiện ra. Hắn ta không chần chừ đập vào khoảng không phía đằng sau, một bàn tay thon thả vươn ra từ bên trong hư không vỗ nhẹ vào đại tu di ma chủ, rung chấn bồng bềnh, đất đá văng ra, đại tu di ma chủ bị đẩy lui. Mục Trần cũng bị chấn động mạnh, con đường lát đá bị những bước chân của hắn ta dẫm nát thành cám. Hai mắt nghiêm trọng lướt nhìn nơi không gian đang dao động, có một cái áo trắng đã chậm chậm xuất hiện. Hắn ta có mái tóc đen dài, mày sắc như kiếm, mắt sáng như sao, gương mặt anh tuấn vô song, dao động linh lực cực kỳ bí hiểm. Thật là lợi hại nha, Không ngờ hư không ẩn độn thuật của ta cũng không thể che giấu được cảm ứng của các ngươi. Giới trẻ Bắc giới này từ khi nào lại có người lợi hại tới như vậy? Gã áo trắng mỉm cười, ánh mắt tập trung vào Thái Tiêu, ôn hòa chào hỏi. Phong thái thư sinh công tử của hắn ta có thể làm cho bất kỳ cô gái nào cũng phải vô cớ si mê. Thế nhưng mà Thái Tiêu chỉ liếc nhạt một phát. Chỉ là hư không ẩn độn thuật mà thôi. Ngươi nghĩ rằng nó xuất sắc lắm hay sao? Các hạ là người phương nào? Tại sao lại theo dõi chúng ta? Mục Trần cao mày hằn học hỏi. Thật có lỗi, bởi vì đã vô tình nghe hai vị đàm đạo, cho nên ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Hắn ta thành thật trả lời. Mục Trần trợn mắt lên, hắn ta và Thái Tiêu bàn tính với nhau đều dùng linh lực để truyền âm. Thế mà cái tên này lại nói vô tình nghe thế sao? Bản lý này coi bộ khá lợi hại. Có hứng thú thì tự đi mà lấy, bọn ta không thiếu người. Thái Tiêu liền chẹn họng, lời nói chẳng chút ấm áp nể mặt gì. Có vẻ như đối với cái loại người chủ động mò tới như thế này, nàng ta không cảm thấy tốt cho lắm. Gã kia hiển nhiên không ngờ tới Thái Tiêu lại cử tuyệt dữ dội và dứt khoát tới như vậy. Hắn ta như mày nói, ta nghĩ có ta hỗ trợ khả năng thành công sẽ cao hơn, mà đến lúc đó cũng khó có ai dám quấy nhiễu chúng ta. Khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ. Đi đi, chuyện nghe lén ta cũng sẽ không tính toán với người. Thái Tiêu phất tay chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không cảm thấy lo lắng một chút nào hay sao? Thêm bằng hữu thì vẫn tốt hơn là thêm kẻ thù chứ. Gã áo trắng bắn ra tia nhìn tâm thúy, khẽ nói. Uy hiếp ta đấy sao? Thái Tiêu cười to, kiểu cười yêu mị thật sự làm cho tim người ta muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tên kia không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm vào Thái Tiêu trước mắt một cái, rồi đột nhiên gương mặt liền khựng lại, sau đó thì hoàn toàn biến mất. Thình lình ngay lúc đó, Thái Tiêu cũng đã biến mất, rồi khi xuất hiện thì là cách đó khoảng trăm trượng, ngón tay điểm vào trong hư không. Không gian mơ hồ dao động, một cỗ sức mạnh cuồng bạo bộc phát ra, chấn nát cả con đường lát đá. Thái Tiêu vừa ra tay đã lập tức lùi lại trở về chỗ cũ, nhìn vào con đường yên tĩnh đằng kia, nhíu mày tỏ ra khá kinh ngạc. Tên này cũng khá đấy. Đáng tiếc là phong ấn của ta hơi bị nhiều, chứ không thể đã khóa luôn hắn ở bên trong không gian. Chui ra không được, chui vào không xong. Vậy ra cái màn so tài chớp nhoáng vừa rồi, Thái Tiêu cũng không bán được nhiều hành cho lắm. Mục Trần suy nghĩ rồi khẽ nói. Nếu như ta đoán không sai, tên kia hẳn chính là đệ nhất Long Phượng Lục, thần cát Phương Nghị rồi. Ồ, vậy là cũng coi như người đã đắc tội hết cả top 5 rồi đấy nhỉ. Thái Tiêu tròn mắt cười khẽ, vẻ hài hước hiện rõ ra trên mặt. Mục Trần ngơ ngay khó chịu, nghĩ đang nói. Lần này rõ ràng là người đã ra tay cơ mà. Tên kia mưu mô xảo quyệt, ta không thích cho anh ta đi chung. Thái Tiêu ra vẻ như giải thích lại hành động của chính mình, tỏ ra bất cần, cũng chẳng quan tâm hay là kiêng dè gì đối với đệ nhất Long Phượng Lục. Tùy ngươi thôi. Mục Trần cũng gật gù, gã kia làm cho hắn ta cảm thấy rất áp lực, bởi vậy cũng chẳng muốn hợp tác. Dù rằng đắc tội với một kẻ như thế thì thật đúng là phiền phức. Thế nhưng mà Mục Trần đã có bao giờ sợ phiền phức đầu cơ chứ? Mục Trần cũng tỏ thái độ không cần, làm cho Thái Tiêu cảm thấy hơi tò mò. Ta còn cứ tưởng người sẽ không nỡ chứ. Kết giao với một kẻ như vậy thì tên Liễu Viêm kia đâu dám động tới người nữa. Muốn đụng chạm gì thì cứ tới trước mặt ta nói chuyện, ta đều có ngán. Và lại ta kết giao bằng hữu cũng chưa bao giờ vì mục đích dùng bọn họ để làm vũ khí cho mình cả. Mà nói thêm một chút nữa, không phải còn có người đấy sao? Phương Nghị cho dù lợi hại thật, nhưng mà ngươi cũng chả kém chút nào đâu. Hắn ta cười tủm tỉm liếc xéo cô nàng. Chỉ mới vừa định khen người một câu. Thái Tiêu nghiến răng trợn mắt, bước chân đi tiếp. Mục Trần cũng mỉm cười bước theo. Sau khi cả hai người đã đi mất, trên đỉnh một tòa lầu ở đằng xa, không gian hơi biến dạng. Gã áo trắng kia lại xuất hiện, nhìn theo hướng hai người đã đi khuất, rồi nhìn lại bàn tay của chính mình, ngón tay đang ứa máu. Ánh mắt hiện lên vẻ khó tin, hắn ta cười nhạt rồi vung tay biến mất. Cô gái kia là ai vậy? Long Phượng Thiên lần này thật là hứng thú nha. Hết chương 775. Chương 776 Biển Trùng. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho An Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ngày hôm sau, khi ánh dương đầu tiên xé toang màn đêm tăm tối chiếu xuống Long Phượng Sơn Mạch, không khí mơ hồ như sôi lên. Những tiếng xe gió từ bên ngoài vang vọng, những đoàn người như châu chấu nườm nượp đổ về Long Phượng cổ thành. Tuy nhiên điều này chính là vì tin tức Long Phượng Thiên hôm nay sẽ mở ra, chỉ qua một đêm thì đã lan tới tất cả những người cần nghe nó. Mục Trần và Thái Tiêu đứng trên nóc một tòa lầu cao, nhìn vào biển người đang kéo tới giống như mây đen đặc mà run rẩy. Long Phượng Thiên thực sự quá hấp dẫn, e rằng trong toàn bộ Bắc giới, những kẻ trẻ tuổi có thực lực đều đã tập hợp tới đây cả. Quy mô này không thể không tạc lưới. Ánh bình minh ló dạng nơi chân trời, mọi người háo hức nhìn về một điểm xa xa trên không trung của sơn mạch. Không gian nơi này đó vẫn đang gợn sóng không ngừng, khuếch tán ra khí tức mênh mang mơ hồ. Nơi đó dường như chính là lối vào Long Phượng Thiên. Thời gian chậm chạp trôi qua, đến khi mặt trời đã lên cao, khu vực này đã đông đúc khủng bố, dao động linh lực tràn ngập làm cho không gian trở nên vặn vẹo không ngừng. Đột nhiên, linh lực trong thiên địa như sôi trào trở nên cuồng bạo, chúng nó hơi tụ phía bên trên, hóa thành sóng lớn lưu chuyển, không gian càng lúc càng biến dạng rõ rệt. Vô số người tim đập thình thịch ngóng trông diễn biến. Một tia sáng cực lớn chậm chạp hiện ra, rồi xé toang không gian kia ra làm đôi. Hào quang rực rỡ bừng lên, một tiếng long ngâm phượng minh như vọng ra từ thời viễn cổ quanh quẩn trong vùng trời. Loại âm thanh như thế này, Mục Trần từ trước tới nay chưa bao giờ nghe thấy. Nó như hàm chứa sự uy nghiêm siêu việt, làm cho người ta cực kỳ rung động. Long Phượng Thiên đã mở ra rồi. Những tiếng la hét cuồng hỉ, không gian sôi trào dẫn tới không khí bùng nổ nóng rực. Vô số người ở trong nháy mắt đó đã ào ào lao đi, bóng người lớp lớp phá tan không trung như thể một đàn ong chui vào cái không gian vừa mới mở ra kia. Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng bạo động đó mà thở ra một hơi, quay sang nói với Thái Tiêu. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Thái Tiêu gật đầu, hai người liền lắc mình lao đi, hòa vào trong dòng người đông đúc, xông vào trong không gian đang vang ra tiếng rống cổ xưa đó. Lúc xông vào cổng Long Phượng Thiên, Thái Tiêu đột nhiên đưa tay ra nắm lấy bàn tay Mục Trần, làn da mát lạnh làm cho hắn ta hơi nao nao. Nhưng mà còn chưa kịp kinh ngạc thì không gian đã trở nên hỗn loạn. Cảm giác hỗn loạn đó cũng chỉ mơ hồ trong chốc lát rồi biến mất đi. Mục Trần ngay sau đó đã nhận thấy bản thân mình đang đứng trên đất khô, cảnh tượng mơ hồ ở xung quanh cũng trở nên rõ ràng. Hắn ta cố mở to hai mắt ngơ ngẩn nhìn quanh, nhưng dãy núi trùng điệp lúc này đã biến mất rồi, thay vào đó là một thảo nguyên đỏ sẫm. Còn hắn ta đang đứng trên một con đồi ở giữa thảo nguyên đó. Làn gió nhẹ thổi tới mang theo hương vị xa xưa, thảo nguyên đỏ sẫm chuyển động như biển máu cuồn cuộn, làm cho người ta cảm thấy sởn gai ốc sợ hãi. Không gian ở trên cao thảo nguyên không ngừng vang lên những tiếng động kỳ lạ, những bóng người thi nhau xuất hiện, rõ ràng chính là những kẻ tham gia Long Phượng Thiên. Xem ra khi xông qua khe nứt không gian đó, bất cứ ai cũng sẽ bị không gian hỗn loạn truyền tống tới bất cứ nơi đâu ở bên trong Long Phượng Thiên. Có lẽ cô nàng Thái Tiêu kia đã biết trước điều đó, cho nên mới nắm tay hắn ta, không để cho hai người bị tách ra. Vô số người thi nhau xuất hiện, thảo nguyên an tĩnh liền trở nên huyên náo. Những ánh mắt thận trọng đánh giá vùng đất lạ lẫm này, có vài kẻ lo sợ hoặc háo hức gì đó phóng mình lao đi về phương xa. Mục Trần thoáng nhìn xuống thảo nguyên đỏ sẫm như mày bất an, rồi có một tiếng động làm cho trái tim hắn ta giật thót lên. Ở trên vùng thảo nguyên đỏ sẫm đó, một nhánh cây đỏ như máu đột ngột bắn lên không, rồi tan vỡ thành một đống xương đỏ chặn đường vài chục kẻ đang bay đi, khiến cho tất cả bọn họ đều chui tọt vào bên trong đó. Đám cường giả kia lập tức phản ứng lại, linh lực bùng nổ ra định phá tan đám xương quái dị đó. Thế nhưng mà khi linh lực vừa chạm vào màn xương thì lại không hề có tác dụng gì, mà khi màn xương kéo qua đám người đó chỉ nghe được vài tiếng la thảm thiết, rồi tất cả đều đã trở thành những khúc xương trắng lả tả rơi xuống. Những tiếng ồn ào trên thảo nguyên bất chợt lặng ngắt đi, vô số cường giả mặt mày đều sợ hãi. Đó là cái gì vậy? Ai đó thẳng thốt thất thanh la lên. Mục Trần cũng chăm chú nhìn làn xương đỏ, hai mắt co lại rồi trợn trừng. Hắn ta phát hiện ra cái đám xương kia không phải thật sự là xương, mà là do hàng ngàn xa số những con quái trùng li ti đỏ sậm tập hợp mà thành. Đám quái trùng này to nhất cũng chỉ bằng ngón tay, thế nhưng mà số lượng thì lại đông kinh khủng, và rõ ràng là chúng nó có thể ăn được linh lực. Mục Trần nghĩ ngợi điều gì đó rồi đột nhiên vung tay lên, một luồng công kích linh lực liền lướt qua thảo nguyên. Ngay lập tức ở trên đường nó đi qua, những gốc cây cỏ từ dưới đất liền đã bật cao lên, hóa thành đám quái trùng dày đặc. Trông thấy cảnh tượng này, Mộc Trần lạnh toát cả sống lưng. Đằng kia nào có phải thảo nguyên gì đâu, chỉ là một màn nguy trang của cả một đế chế huyết chủng sông lớn như biển. Đi mau! Mộc Trần chụp lấy cổ tay của Thả Tiêu, từ dưới mặt đất bay thẳng lên trời cao. Long phương thiên này nguy hiểm vượt xa dự liệu của hắn ta, không cẩn thận thì hóa thành bộ xương lúc nào cũng không hay. Mộc Trần bay lên thì những cường giả trẻ tuổi khác cũng nhao nhao bỏ chạy. Bọn họ đều đã rõ bản thân mình xui xẻo như thế nào khi bị truyền tống tới vùng đất tử vong này. Vô số người thi nhau bỏ chạy, lập tức đã làm dẫn động bởi quái trùng đông như biển kia. Toàn bộ vùng thảo nguyên đỏ sậm đột nhiên sống dậy, tạo thành những cơn lốc đỏ dữ dội cuốn tới đoàn người đông đúc. Một cơn lốc đỏ đã kéo tới đuổi theo Mộc Trần, tự thái hung hãn như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cho hắn ta biến sắc, vung tay quét ra vài đòn linh lực để tấn công. Linh lực hùng hồn công kích tới, thế nhưng mà phần lớn đều bị quái trùng kia nuốt sạch mất. Chỉ có điều trong số những quái trùng, sau khi đã cắn nuốt linh lực, thân thể bỗng nhiên đã bốc cháy với một con lửa màu tím. Mộc Trần cũng chớp mắt khi trông thấy. Linh lực của ngươi có dung hợp một loại hỏa diễm khá tốt, dùng tới nó đi, dù rằng chúng nó có thể ăn được linh lực, thế nhưng mà coi bộ rất sợ lửa. Thả Tiêu nhắc nhở ngay. Mộc Trần gật đầu rồi lập tức thân thể bao bọc trong tử hỏa, hình thành một vòng bảo hộ lớn bao phủ lấy hai người. Có bất tử hỏa bảo vệ, Mộc Trần xông xáo lao đi, xuyên qua bầy trùng ở trước mặt. Đám quái trùng vừa chạm vào tử hỏa liền bị thiêu rụi thành tro, vang lên những tiếng xèo xèo không ngớt. Mộc Trần càng được đà tăng tốc hơn nữa, phía sau hắn ta không ngừng có những tiếng la thảm. Chẳng biết đã có bao nhiêu cường giả đã bị biển huyết trùng này tóm lấy, nhanh chóng trở thành những khối xương trắng rơi xuống đất. Thế nhưng hắn ta cũng chẳng có tâm tình để giải cứu bọn họ. Cho dù có tử hỏa bảo vệ, nhưng nếu cứ tiêu hao linh lực với bầy trùng vô cùng vô tận này, thì tới lúc nào đó cũng sẽ bị tiêu hao sạch mà chết thôi. Bay một hồi chừng 10 phút, hắn ta mới rời khỏi thảo nguyên đâm mau kia, hạ xuống một ngọn núi trọng. Đứng yên lặng nhìn vùng thảo nguyên xa xa, hắn ta run rẩy cảm thán. Cả một vùng trời đã nhuốm đỏ tinh huyết của bao nhiêu cường giả, khung cảnh chết chóc cứ như thể một trận đại hỏa. Ngoài hai người bọn họ lao ra được, thì cũng có vài kẻ chật vật trốn thoát được. Bọn họ cũng giống như Mộc Trần, trong linh lực có hàm chứa dung hợp năng lượng của hỏa diễm, có thứ đó cho nên mới đủ sức thoát khỏi đế chế huyết trùng tành tử kia. Thật sự là xương chất đầy đồng. Mộc Trần nghe mặt ra, lúc nãy hắn ta cũng đã ước chừng cường giả xuất hiện ở thảo nguyên kia cũng phải hơn nghìn người, vậy mà lúc này trốn thoát được cũng chưa tới 100 người. Tỷ lệ tử vong thật sự là đáng kinh hãi. Độ nguy hiểm ở trong Long Vương Thiên hắn ta đánh giá vẫn chưa tới. Mộc Trần thở dài bình tĩnh trở lại, rồi hắn ta vận dụng linh lực tạo thành một mảnh địa đồ ở trước mặt, chính là địa đồ mà hắn ta đã khắc ghi được trong lúc còn ở Long Phương Các. Bản đồ này cũng khá mơ hồ, hai người phải ngồi xem xét định vị cả buổi thì mới biết được bản thân đang ở cái chỗ nào. Hắn là đang ở cái điểm này. Thả Tiêu chỉ vào một điểm nhỏ ở trên góc trái bản đồ, rồi lại chỉ lên cái đốm sáng gần nhất với bọn họ. Long Phương Trì gần nhất là ở đây, chúng ta tới đó trước. Nàng phải tìm ra một cái Long Phương Trì, rồi thăm dò dao động năng lượng của nó, như vậy mới có thể tìm ra được vị trí của những Long Phương Trì khác. Mộc Trần cũng tán thành, rồi hai người nhanh chóng khởi hành. Cho dù lần đầu tiên đi vào Long Phương Thiên, nhưng hắn ta cũng có thể cam đoan được, ở chỗ Long Phương Trì kia, nguy hiểm trùng trùng, e rằng còn đáng sợ hơn cả huyết trùng thảo nguyên này. Thế nhưng mà, sự đáng sợ của nó cũng chẳng thể nào khiến cho hắn ta chùn bước được đâu. Mộc Trần và Thả Tiêu nhắm chuẩn phương hướng, lập tức mở tốc độ cao nhất hướng tới mục tiêu. Hết chương 776. Chương 777, Bạch Cốt Sơn. Trên bầu trời mờ ảo, hai bóng người bay đi nhanh như chớp, xuyên qua không gian một cách vô thành vô tức. Chỉ chớp mắt mà hai bóng sáng kia đã lướt đi vạn trượng. Thế nhưng bọn họ đã đột ngột dừng lại, lóe lên một cái đã hạ xuống một ngọn núi nấp sau những tảng đá. Ngay sau đó, trời đất rung chuyển, không gian chấn động, cả trăm con dị thú thể hình khổng lồ bay ngang trên bầu trời, gầm thú khát máu và hung hãn. Mộc Trần và Thả Tiêu im lặng giật mình nhìn qua bầy dị thú bay thành đàn kia mà lẩm bẩm lắc đầu. Long Phương Thiên lại có số lượng dị thú quá đông đúc, cho dù linh trí cực kỳ thấp nhưng mà tinh huyết của chân long và chân phượng đã mang tới cho bọn chúng sức mạnh cực kỳ hãi hùng. Một khi bị chúng nó vây công, muốn thoát thân được thì e rằng cũng phải sứt đầu mẻ chán. Thành ra lựa chọn khó khăn nhất vẫn là tránh vòi chẳng sống mặt nào. Quãng đường tới Long Phương Trì kia có lẽ không còn xa lắm. Thả Tiêu ước lượng khoảng cách rồi lên tiếng nói. Mộc Trần liền đồng ý, hắn ta cũng đã nhận thấy Vùng trời ở phía xa kia đang tồn tại dao động cực kỳ kỳ lạ, tràn ngập ra uy áp cường đại. Cho dù ở rất xa nhưng vẫn khiến cho linh lực trong cơ thể hắn ta bị kiềm hãm. Không biết cái con châu điên nào ở trong top 10 sẽ quan tâm tới Long Phượng Chỉ chỗ chúng ta đây. Mục Trần lẩm bẩm. Ở trong Long Phượng Thiên, người ta mới chỉ phát hiện ra 5 vị trí Long Phượng Chỉ. Thế nhưng mà đám top 10 Long Phượng Lục lại khủng bố vô cùng. Số lượng Long Phượng Chỉ như thế này hiển nhiên sẽ dẫn tới những cuộc tranh đoạt thảm khốc. Và kẻ cuối cùng có thể chiếm giữ được Long Phượng Chỉ ắt hẳn sẽ phải là tinh anh nổi bật. Đợi cho bầy dị thú bay đi mất hút, hai người mới lại bay lên bầu trời. Nửa canh giờ sau đó, hành trình của bọn họ lại liên tục đón tiếp vài chục đàn thú nữa. Cho dù đã cố gắng tránh né hết mức có thể, thế nhưng mà một vài đàn với loài dị thú có khả năng cảm ứng cực kỳ tinh nhạy, bọn họ cũng bắt buộc phải dốc sức ra tay diệt gọn, cho nên đã ảnh hưởng tới tốc độ phi hành rất nhiều. Mật độ xuất hiện dày đặc của dị thú lại khiến cho Mục Trần cảm thấy an lòng. Xem ra bọn họ đã đi đúng hướng tới Long Phương Trì, nếu không thì mấy bầy dị thú này không thể tập trung đông như vậy. Mà theo thông tin đã cho biết, càng tới gần Long Phương Trì, những cơ địa của dị thú sẽ càng cường đại hơn, không thể nào coi thường. Cẩn thận di chuyển, chặng đường tiếp theo chỉ có mấy lần giật mình nhưng không quá kinh nghiệm. Hai người xuyên qua một vùng núi, hạ xuống một đỉnh cô vong, nhìn ra phía trước mà trợn mắt không tin. Đây là một vùng đất đổ nát hoang tàn, chẳng chịt những vực sâu, cứ như thể nơi này đã từng trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ở giữa vùng đất hoang phế đó, có một tòa núi sừng sững cao vút trên mây, có màu xám trắng nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại thì bất kỳ ai cũng phải giật mình. Đó rõ ràng là một tòa núi được dựng nền bằng xương trắng. Những bộ xương kia cũng cực kỳ khổng lồ, chất lại thành đống ở một chỗ, tạo thành bạch cốt sơn cao chót vót. Ở trên ngọn cốt sơn dường như có những hoa văn cổ xưa, hào quang rung động như thể có sự sống ẩn chứa bên trong nó. Uy áp đáng sợ đang thoát ra từ ngọn núi làm cho người ta run lên lẩy bẩy. Long Phượng Trì có lẽ ở trên đỉnh núi này. Mục Trần nhìn lên đỉnh núi lượn lờ mây. Uy áp ở nơi đó chính là dữ dội nhất. Thái Tiêu nhìn xung quanh vùng đất hoang tàn, thản nhiên nói. Cũng không biết kẻ đã tới đây rồi. Mục Trần gật gù. Trên mảnh đất bao la kia chẳng hề che giấu những dao động linh lực đủ loại, số lượng cũng không hề ít. Rõ ràng những kẻ đi vào Long Phượng Thiên đều có năng lực. Cứ chờ một chút xem sao đã. Long Phượng Trì dù rằng đã ở ngay trước mặt, nhưng mà muốn mót tay vào nó thì cũng chẳng phải đơn giản đâu. Mục Trần không vì kho báu ở trước mặt mà mất đi sự tỉnh táo. Hắn ta luôn biết rõ, bảo vật chân quý luôn luôn sẽ có nguy hiểm rình rập. Long Phượng Thiên nguy cơ tứ bề, đường đi đã chẳng dễ dàng, huống chi là ở ngay dưới cấm địa Long Phượng Trì như thế này. Thải Tiêu trông thấy hắn ta như vậy thì cũng không bất ngờ. Đi cùng với nhau vài ngày cho nên cũng thừa biết hắn ta là một người có tâm trí và định lực cao hơn so với người thường. Chỉ có điều không phải cao thủ nào đi đến đây cũng có tâm trí vững vàng như hắn ta. Hai người vừa xuất hiện không lâu, không trung vùng này đã liên tiếp xuất hiện khá đông đảo cường giả, dao động linh lực rõ ràng cũng khá mạnh mẽ. Một nhóm người khoảng chừng 100 mạng có lẽ cũng đã đánh giá khá cao mức độ nguy hiểm của bãi cốt sơn, cho nên không đơn độc xông vào mà kết thành một đội lớn hỗ trợ cho nhau cùng tam bảo. Khi gặp phải nguy hiểm thì cũng dễ dàng ứng phó hơn. Trăm bóng người đó nhanh chóng lao tới bạch cốt sơn, rồi tách ra thành từng nhóm nhỏ lao lên trên đỉnh núi. Mục Trần yên lặng quan sát, hai mắt chợt trừng lên. Một tiếng rít vang vọng lên, sau đó là một luồng khí nóng phun ra từ bên trong bạch cốt sơn. Tòa bạch cốt sơn đột nhiên rung chuyển, rồi tách ra tạo thành những cái miệng hang to lớn. Những cái bóng trắng từ bên trong đó lao ra dữ dội. Mười mấy vị cường giả trẻ tuổi đang đi đầu lập tức bị chúng nó bao vây. Trào kinh phá không công kích tới. Đám cường giả kia lập tức vận linh lực hình thành mấy tầng phòng ngự, nhưng mà hiệu quả phòng ngự của bọn họ lại chẳng thể giữ được mạng. Móng vuốt phủ kiến vảy đen đã xé toạc mọi lớp bảo hộ, vô tình cắt nát thân thể, máu tươi văng tung tóe. Đám cường giả đi đầu lập tức bị phanh thây mà không kịp la lên một tiếng. Sau đó là mấy tiếng la ó của mấy kẻ đi sau. Cả đội ngũ hoảng sợ vội vàng bay ngược xuống. Thế nhưng mà chỉ vài giây đó thôi thì một nửa nhân số đã bị xé xác rồi. Quái thú thật kinh khủng. Mục Trần hết hồn, ánh mắt tập trung nhìn rõ vào mấy cái bóng trắng kia. Đám quái thú đó là những con thú giống như vượn, toàn thân một màu trắng, thân thể cao vài trượng, móng vuốt lại có màu đen do lớp vảy li ti sắc lẹm tạo thành, phản chiếu ánh sáng của mặt trời lóe lên làm cho người ta lạnh gáy. Sau lưng bọn chúng là một đôi cốt rực khá to, tạo cho chúng nó một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tình huyết chân lòng chân vượng chỉ làm cho cái không gian này loạn hết cả lên. Thả Tiêu cao mày, có lẽ năm xưa cái không gian này cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng bởi vì chân lòng chân vượng ngã xuống đã tạo thành một môi trường đặc biệt, sinh ra những sinh vật linh trí thấp mà lại có sức mạnh rất kinh hoàng. Mục Trần cũng gật gù, xét ra động thì thực lực của bọn quái thú kia cũng chỉ là chí tôn nhất phẩm nhị phẩm, chỉ có điều quân số của chúng nó thì lại đông quá xá, bất thình lình nhảy bổ ra như vậy cũng đủ làm cho người ta đứng tìm mà chết. Hơn nữa, Mục Trần thoáng nhìn lên đã cảm nhận được có vài dao động mập mờ còn cuồng bạo hơn nữa. Bạch cốt sơn này không dễ trèo cao. Trên bầu trời, máu tanh nồng nặc cả không trung. Đám khỉ trắng sau khi đã giết xong đám người xông loạn lại lay hoay bay vòng vòng một hồi rồi trở lại hang động bên trong bạch cốt sơn. Ngọn núi rung chuyển, xương trắng khỏa lấp lại cửa động, hoàn toàn giấu biệt đi lối vào hang của chúng. Đám cường giả trẻ tuổi đang hoàng hồn chạy loạn như vịt lúc này mới định thần nhìn lại, ánh mắt kinh hoàng. Cảnh tượng vừa diễn ra đã làm cho bọn họ suýt nữa tè ra quần. Nhiều kẻ đang tiềm phục ở nơi này cũng biến sắc, nhất thời đã không dám vọng động nữa, ánh mắt chìm vào trong suy tính. Thế nhưng mà sự yên tĩnh này cũng chẳng thể kéo dài quá lâu được, bởi vì ai nấy đều thấy rõ, thời gian trôi qua càng dài thì sẽ càng có nhiều người tới được nơi này, cơ hội để giành được Long Phù Chỉ sẽ càng trở nên thấp đi. Chư vị, cứ chờ mãi như thế này cũng không phải là cách, bởi khi trắng kia tuy rằng khá lợi hại, nhưng mà nếu chúng ta cùng nhau xông lên, chúng nó nhất định không thể nào ngăn cản nổi đâu. Có ai đó đã lên tiếng, âm thanh được linh lực khuếch đại vang vọng khắp không trung. Được, cùng tiến lên. Lập tức có nhiều tiếng hô ứng đáp lời, dù sao cũng chẳng có ai một thân một mình xông lên được. Nếu như tất cả cùng liên kết lại, vậy thì hẳn là đủ sức chống lại được bảy khỉ trắng kia. Ngay lập tức, vô số tia sáng liền bắn lên trời, dao động linh lực hùng hồn mạnh mẽ. Chuẩn bị cùng ra tay nào. Mục Trần trong thế cảnh này, hắn ta mỉm cười, chờ cả buổi trời chính là đang đợi đám cường giả này xông ra. Đến sau khi bọn chúng phá được trận hình của đám khỉ, hắn ta sẽ có thể lợi dụng khe hở xông lên trên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Muốn làm ngư ông đắc lợi cũng đâu phải chỉ có mình ngươi. Thái Tiêu mỉa mai cười nói, cường giả ở nơi này rất đông đúc, tất nhiên cũng sẽ có những nhân vật lợi hại đang âm thầm quan sát. Bọn họ không ra mặt, hiển nhiên cũng là vì có ý nghĩ giống như Mục Trần. Vậy thì phải xem thử ai nấp kỹ hơn ai rồi. Mục Trần mỉm cười, chiến ý dâng cao. Long Phượng Chỉ này hắn ta đã chấm rồi. Hết chương 777. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.